Vưu vật quân sư, chương 2, một khi xuyên qua, góc truyện audio.com, editor, Lady Dung, là ai, như thế nào như vậy ầm ĩ, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Dãy rụa làm chấn động địa lao, phía sau lưng truyền đến một trận đau rát. Bạch Chỉ gian nan mở mắt, trước mắt tối đen một mảnh, chỉ chốc lát sau tầm mắt mới khôi phục lại bình thường. Trong bóng đêm chập chờn ánh lửa, dưới thân là cỏ khô dơ bẩn, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo tê. Không cẩn thận động đến miệng vết thương phía sau lưng, một trận đau đớn truyền đến, làm cho nàng nhịn không được thở gấp một hơi. Lâm Nhi, ngươi tỉnh, một tiếng âm thanh tự nhiên truyền vào trong tai Bạch Chỉ, nàng đây là đã chết sao? Trên đời này làm sao có thể có tốt như vậy nghe thanh âm, chẳng lẽ là thiên sứ? Không đúng, tứ phía là vách tường tối đen quỷ dị. Chẳng lẽ, nàng xuống địa ngục? Không khỏi một trận cười khổ, nàng Bạch Chỉ giết người nhiều như vậy, cũng quả thật cũng là xuống địa ngục như vậy Bạch Quỷ đâu, hắn là không phải cũng có thể xuống dưới. Hà khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cho dù hắn không ở đây, nàng Bạch Chỉ thành quỷ, đều phải đưa hắn kéo xuống dưới. Lâm Nhi, cái kia thân thiết thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Không đúng, Bạch Chỉ ngồi dậy đến, ba mặt vách tường lạnh như băng mọc rêu xanh, một mặt là màng dây thảo mộc mọc thành rào chắn đem nàng vây ở bên trong, xuyên thấu qua tấm màn mộc lan kia có thể thấy góc chỗ trên vách tường, lộ vẻ đủ loại hình cụ. A ân, bên ngoài truyền đến thanh âm bị tra tấn, vài tiếng kêu rên. Nơi này rõ ràng là hình lao, nàng cương nhiên còn chưa có chết, chẳng lẽ bị địch nhân bắt lại, cũng, hoặc là bị Bạch Quỷ bắt được, như vậy, hạt từ đâu, làm sao bây giờ, liền thừa một hơi. Một cái giọng nam vang lên, cái gì liền thừa một hơi, Bạch Chỉ trong lòng chấn động, nên sẽ không, là hạt tử. Đi, nhìn nha đầu kia còn tỉnh không? Hai người tiếng bước chân dần dần tới gần, Bạch Chỉ lập tức ghé vào trên mặt nhắm mắt lại. Còn tại hôn mê, làm sao bây giờ? Đi bẩm báo công công. Một cái giọng nam khác vang lên, Bạch Chỉ hé ánh mắt, trước mắt là hai bố giày màu đen. Đột nhiên, một đôi bố giày khác xông vào tầm mắt của nàng, Tần thị vệ thái hậu truyền lời. Người này thanh âm nói được cực kỳ nhỏ giọng, nhưng là, lại không thể gạt được Bạch Chỉ kia trải qua nhiều năm qua huấn luyện lỗ tai. Thái hậu, vương gia, nàng là ở nằm mơ sao, nhưng là, lại như thế chân thật, hảo, hồi bẩm thái hậu, nô tài nhất, định làm tốt, dứt lời, hai người kia cơ nhiên đi tới cách vách nhà tù, vương gia thỉnh đi. Chỉ nghe thấy xiềng xích mở ra thanh âm, cách vách người nọ đã bị dẫn theo đi ra ngoài, sau đó chợt nghe thanh âm xiềng xích vang lên. Cấp trên phân phó, không cho phép vương gia bị thương trên mặt, nếu không, đã có thể không dễ làm. Có hình cụ theo trên tường bị cầm xuống dưới, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, một chậu nước hắt trên người người nọ. Trời lạnh như thế, Bạch Chỉ thế này mới phát hiện chính mình mặc quần áo cực nhỏ, hơn nữa căn bản không phải nguyên lai quần áo của mình, càng giống một kiện áo choàng ngắn, mặt trên dính đầy bùn đất dơ bẩn cùng vết máu. Vài tiếng kêu rên truyền đến, roi ở trong không khí phát ra thanh âm thê lương, này vương gia là đắc tội người nào sao, cả người ướt sũng còn muốn bị tra tấn. Bạch Chỉ trong lòng, đã có một phen so đo, một lát sau, người nọ đã bị dẫn theo trở về, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị tha trở về. Đã muốn hôn mê trôi qua, vạn phong bên kia làm sao bây giờ? Chờ nha đầu kia tỉnh, nhìn xem có thể hay không khai ra cái gì. Hai cái tiếng bước chân càng lúc càng xa, lao nội chỉ còn lại có nàng cùng nam nhân cách vách. Bạch Chỉ ngồi dậy đến, nhìn thẳng vào chính mình vị trí hoàn cảnh. Không thể tin được chuyện tình cương nhiên phát sinh ở trên thân thể của nàng, nâng lên cách tay, ngón tay trắng nõn thon dài, mượt mà trắng mịn cùng nguyên bản kia thoáng thô ráp mà hữu lực thủ kém khá xa. Không khỏi phát ra một tia cười lạnh, nàng Bạch Chỉ cương nhiên xuyên qua, hoặc là nói, là tá thi hoàn hồn. Phía sau lưng thương xem ra không nhẹ, này phó thân thể chủ nhân, chỉ sợ là thay thế nàng, đi gặp Diêm Vương. Lâm Nhi còn sợ sao? Cách vách truyền, đến người nọ thanh âm hơi thở mong manh, xem ra hắn cũng không ổn, hiểu được nàng đang hôn mê, nếu không còn không biết sẽ chịu khổ sở như thế nào nữa. Khụ khụ, Lâm Nhi không sợ, không bằng Lâm Nhi ta lại hát cho nàng nghe như tối qua có được không a? Khụ khụ. Người nọ nhẹ nhàng gõ sao vách tường. Bạch Chỉ trầm mặc một hồi, xem ra người này cùng thân thể này rất quen thuộc. Nhẹ nhàng lết đến bên tường ngăn cách hai bên, thấy nàng hồi lâu không có đáp lời, người nọ bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, kia ta đành diễn trước cho Lâm Nhi vậy. Ánh trăng hy, là ai đảo áo lạnh, nhìn trời nhai tưởng quân tư quê cũ, một đêm lạc tuyết không đầy, bắc phong cấp, ngàn dặm xa xôi, một lòng tướng hệ, vinh hoa mộng, tác thượng thổi khương địch. Chiến phi tội, gió lửa thiêu mấy quý. Khụ khụ, Bạch Chỉ nhướng mày, thanh âm trong trẻo nhưng, lạnh lùng vang lên, đừng hát nữa, coi nàng là tiểu hài tử sao, Như vậy dỗ, không thể không thừa nhận, người này tuy rằng chịu thương nặng nhưng thanh âm vẫn là vô cùng dễ nghe. Người nọ yên tâm mà khẽ thở dài một hơi, Lâm Nhi, không cần lo lắng, Hoàng Huynh chắc chắn tin tưởng, vạn đại nhân là vô tội. Chiếu cố tốt chính ngươi đi. Không biết vì sao, Bạch chỉ có điểm chán ghét người tốt như vậy, rõ ràng chính mình đều ở chỗ sâu trong nguy hiểm, còn muốn đi quan tâm người khác, người như vậy, không phải bị chết đặc biệt sớm, chính là bị chết đặc biệt thảm. Quả thực lời này vừa nói ra, người nọ hơi hơi sừng sốt cũng không có nói chuyện nữa. Lại có người đến rồi, Bạch chỉ lung tung đem chính mình, ngã xuống đất giả bộ ngủ. Đem Vạn Lâm mang đi ra, một cái thanh âm bén nhọn vang lên, giả, hai người mở ra nhà tù, đem Bạch. Chỉ theo trên mặt tha lên, ánh lửa mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn, thoạt nhìn thập phần chật vật. Lâm Nhi, nam tử trên giá gỗ kia máu chảy đầm đìa vừa nhìn thấy Bạch Chỉ, không khỏi rơi lệ. Các người muốn làm cái gì, hướng về phía ta đến, không cho phép thương tổn nữ nhi của ta. Ha ha, lão gia này, miệng còn rất cứng rắn. Công công kia châm biếm, đối với thị vệ ném tới một cái ánh mắt lập tức một chậu nước lạnh đem Bạch Chỉ từ đầu đến chân ướt nhẹp. Không khỏi đánh cái giật mình, giả bộ hôn mê là không có khả năng. Ân, một đôi mắt đẹp từ từ truyền tình. Lâm Nhi, là cha, hại ngươi a, Bạch Chỉ thế này mới thấy rõ, nam tử trung niên trên giá gỗ chỉ thấy hắn kia tràn đầy vết roi đau lòng nhìn chính mình, cha. Người trên giá gỗ nước mắt đầy mặt chậm rãi gật gật đầu. Vạn đại nhân còn không mau mau khai ra, ngươi cũng không muốn, lệnh ái chịu khổ đi. Công công kia nói xong, Bạch Chỉ thấy đầu gối đau xót, thị vệ hung hăng một cước đá vào đầu gối của nàng, tức thì nàng nặng nề mà hướng mặt đất ngã xuống, cơn đau theo hai đầu gối truyền đến. Bạch Chỉ cắn răng, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía tên thị vệ đá nàng xuống, hảo. Mặt của hắn, nàng nhớ kỹ, thị vệ kia không khỏi cả kinh, nhà đầu kia còn nhỏ tuổi, mà ánh mắt cương nhiên làm hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Hừ, thông đồng với địch bán nước. Ta phi, kia nam tử một ngụm nước bọn sen lẫn máu tươi phun lên mặt vị công công biểu tình lập tức dữ tợn đến, đem Vạn Lâm dùng roi đánh. Đúng lúc này, một thanh kiếm lạnh lẽo từ sau đầu đặt ở trên cổ vị công công kia ai. Thanh âm hoảng sợ vang lên, hai gã thị, vệ lập tức buông Bạch Hân, rút ra bội kiếm bên hông cảnh giác nhìn về phía người tới. Trường Phong, người tới cướp ngục, trong đó một gã thị vệ híp lại mắt Bạch chỉ thấy, theo kia công công phía sau, hé ra một khuôn mặt lạnh lùng. Cách chương,